Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 264, đối chiến độc cô bác lâm trận đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một tháng này đường Tam lúc không tìm được lối đi thì độc cô bác tới nói đôi câu khiến cho đường Tam tỉnh ngộ và thông suốt rất nhiều chuyện, đồng thời cũng mang đến cho cậu vài thông tin quan trọng, nhất là về đội mà Vũ Hồn Điện phái ra trong tinh anh cao cấp học viện toàn đại lục, cùng với phần thưởng cho người quán quân Vũ Hồn Điện được xưng là Hoàng Kim Đệ Nhất là có 3 người, cụ thể thế nào ta cũng không biết rõ, cũng không biết hồn hoàn cùng hồn kỹ của bọn họ là như thế nào. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một chút, trong 3 người này, hồn lực thấp nhất là 51 cấp, còn lại 2 người là 52 cấp, cũng đều là 23, 24 tuổi. Độc cô bác, khi bọn họ đột phá 50 cấp thu được hồn hoàn thứ 5 cũng là lúc giáo hoàng tự mình thưởng cho vũ hồn tử lục huân chương, cũng được ghi chép lại trong vũ hồn điện. Những người khác tạo thành chiến đội với họ lần này, không có ai hồn lực dưới 45 cấp. Đây là tất cả những gì ta biết. Độc cô bác, lời nói của độc cô bác như là tiếng chuông cảnh tỉnh đường Tam vậy, nhưng điều khiến độc cô bác không ngờ là khi đường Tam nghe tới thực lực của vũ hồn điện phái ra chiến đội không những lộ ra thần sắc chấn kinh hay kinh hãi mà là thần sắc tự tin cùng cười lạnh lấy. Chức quán quân năm nay Sử Lai Khắc tất cầm rồi. Đường Tam, này ngươi có nghe ta nói gì không vậy? Độc cô bác, nghe chứ lão quái vật. Đường Tam, vậy tại ngươi còn lộ ra biểu tình đó. Độc cô bác, lão quái vật còn nhớ đường Long không? Độc cô bác nghe đường Long nhắc tới cháu rể thì không sờ được chút đầu não nào. Hắn thì thế nào, hắn chỉ có thực lực của hồn vương là cùng thôi. Độc cô bác, xem ra kể cả lão quái vật cũng bị hắn lừa, phong hào đấu la nhiều năm tung hoành nhiều năm trên hồn sư giới mà còn lừa được thì ta bái phục ngươi rồi. Đường Tam, lời ấy là ý gì? Độc cô bác, lão quái vật không biết thực lực chân chính của cháu rể ngài à, hắn là hồn thánh, hơn nữa là hồn lực cực kỳ kinh người. Đường Tam, cái gì 15 tê hồn thánh, điều đó sao có thể được chứ? Độc cô bác, cũng chả trách độc cô bác chấn kinh như vậy, hắn chưa bao giờ nghe nói qua có ai ở 15 tê đạt tới hồn thánh cả, cho dù là thiên phú dị bẩm giáo hoàng hiện tại Bỉ Bỉ Đông đạt tới hồn thánh khi mới 20 tê mà thôi. Người nói thật chứ tiểu quái vật? Độc cô bác, đương nhiên rồi, không tin có thể đi tìm đệ đệ ta luận bàn. Ta đoán chừng trong một tháng này hắn cũng gần đột phá từ hồn thánh lên hồn đấu la rồi. Đường Tam, đi thôi, để cho ta xem thử trong một tháng này hắn tiến bộ như thế nào. Độc cô bác cũng không nói nhảm, xách theo đường Tam hướng về nơi tu luyện của đường Long đi tới. Đường Tam nhìn mình bị độc cô bác xách theo thì im lặng không biết nói gì. Tới gần chỗ tu luyện của đường Long, độc cô bác mới thả đường Tam ra, sau đó hắn dồn hồn lực vào miệng mình hét lớn. Đường Long tiểu tử ra mặt để ra ra thử sức nào. Độc cô bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói của độc cô bác vang vọng mọi ngóng ngác của học viện khiến cho tiểu quái vật môn đang trong tu luyện rồn rậm tỉnh lại, kể cả đường Long cũng vậy, chỉ còn ngày hôm nay nữa là tinh anh cao cấp học viện toàn đại lục sẽ bắt đầu, cuộc thi tấn cấp sẽ bắt đầu, nên là đường Long nắm chặt đột phá 79 cấp tiến vào 80 cấp và tiến vào hồn đấu la, nhưng mà cậu không tìm được thời cơ đột phá. Bỗng nhiên nghe tiếng độc cô bác hét lên đòi cậu ra chiến đấu với hắn, đường Long đôi mắt sáng lên, cậu hiểu biết mình thiếu gì rồi. Điều cậu thiếu là áp lực trận chiến để tấn thăng lên hồn thánh mà thôi. Đường Long từ chỗ tu luyện của mình đi ra ngoài và thấy độc cô bác và đường Tam đang đứng trong sân cùng với những người trong Sử Lai Khắc học viện. Ra ra sao ngài lại tới đây? Độc cô nhạn, ta tới vô tình gặp tiểu quái vật khó khăn trong vài vấn đề nên khai thông cho hắn, đồng thời nghe được cháu rể ta đạt tới hồn thánh nên vui mừng muốn thử sức với hắn. Độc cô bác, điều này ta e là không được, gần sắp tới cuộc thi tấn cấp rồi. Nếu như đường Long bị thương mà không phát huy ra được thực lực tổng hợp hoàn chỉnh thì sẽ gây thiệt hại cho học viện. Đại sư ngay lập tức từ chối cuộc giao chiến này, lời nói của hắn khiến cho mọi người ở đây đều nhận đồng. Không sao đâu đại sư, để cho ta tới chiến với Gia Gia đi. Nhưng mà, đại sư còn đang do dự thì lời nói tiếp theo khiến cho hắn hít vào ngụm khí lạnh và mọi người ở đây chấn kinh. Ta đã đạt tới 79 cấp hồn thánh rồi, cần một trận chiến áp lực để đột phá lên 80 cấp. Đại sư hết khiếp sợ cũng gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng nhận được tin tức không xác thật là vũ hồn điện chiến đội có thành viên đạt tới 52 cấp hồn vương. Vậy được, nhưng tới chừng mực thì dừng, được chứ độc tiền bối. Đại sư, được thôi, độc cô bác, không ta cần ra ra xuất toàn lực. Chuyện này, độc cô bác, làm ơn ra ra, nhìn thấy đôi mắt kiên định của đường Long thì độc cô bác cũng không do dự nữa. Độc cô bác ngay lập tức dùng vũ hồn chân thân của mình. Hồn kỹ thứ 7 vũ hồn chân thân, thú vũ hồn bích lân xà hoàng. Độc cô bác, hồn kỹ thứ 7 vũ hồn chân thân, khí vũ hồn long thương. hồn kỹ thứ 7 vũ hồn chân thân, thú vũ hồn thập vĩ. Cả hai người Đường Long và Độc Cô Bác đều gọi ra vũ hồn chân thân của chính mình. Độc Cô Bác là một con xà giống hổ mang chúa làn da xanh biếc cùng với đôi mắt lạnh như băng cùng độc khí nhìn Đường Long. Với đó Độc Cô Bác đứng trên đầu Bích Lân xà hoàng, Đường Long cũng không thua kém gì, một con hồ ly 10 cái đuôi ve vẩy đung đưa trong gió, còn Đường Long đứng trên đỉnh đầu thập vĩ tay cầm long thương. Trên người cả hai đều đồng thời sáng lên vòng hồn hoàn. Hồn kỵ thứ 8 độc chi lĩnh vực. Độc Cô Bác, từ miệng Bích Lân xà hoàng thổi ra đại lượng khí độc hướng về Đường Long mà đi, đồng thời hình thành một lĩnh vực. Hồn kỵ thứ 3 nguyên thủy bạo liệt, nước bao bọc lấy thân thể Đường Long khiến cho cậu không bị khí độc xâm nhập vào người mà đồng thời tăng phúc trị liệu và phòng ngự của cậu lên, làm xong hết thảy Đường Long xuất kích về phía Độc Cô Bác. Trên người cậu sáng lên hai vòng hồn hoàn khi mà cậu lướt chỗ Độc Cô Bác. Hồn kỵ thứ 5 ngũ phương đại trận, hồn kỵ thứ 6 cửu thiên lôi phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm trụ màu sắc khác nhau dâng lên hình thành ngũ phương bao vây lấy Độc Cô Bác, và trong đại trận này Đường Long được tăng phúc rất nhiều, cùng với đó trên bầu trời hạ xuống 9 tia sét thô to như cột đình hướng về phía Độc Cô Bác phách đi. Bích Lân xà hoàng là vũ hồn chân thân của Độc Cô Bác nên là chỉ cần hắn động ý nghĩ là nó sẽ hành động theo, chỉ thấy thân hình Bích Lân xà hoàng trườn bò né tránh 9 tia sét hạ xuống và không ngừng bò tới chỗ Đường Long, khi khoảng cách đủ gần Độc Cô Bác mới phát động hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ nhất độc nha. Độc Cô Bác, Bích Lân xà hoàng há miệng rộng như chậu máu hướng về Đường Long cắn tới, Đường Long lâm nguy không loạn mà nở một nụ cười, Độc Cô Bác thấy nụ cười này của Đường Long thì hắn cảm giác không tốt, quả nhiên sau đó xung quanh cách Độc Cô Bác và Bích Lân xà hoàng xuất hiện đại lượng hồn thương bám vào những thuộc tính nguyên tố khác lao về phía hai người. Độc Cô Bác mỉm cười lấy, ha ha, không ngờ Đường Đường phong hào đấu la lại dính phải bẫy của một hồn thánh, nhưng ta chưa chịu thua đâu. Độc Cô Bác, hồn kỹ thứ hai độc vụ hóa hình. Độc Cô Bác, lĩnh vực mà Độc Cô Bác thả ra tỏa ra đại lượng độc khí rồi hình thành tấm khiên che chắn quanh người Độc Cô Bác. Không có ý tứ ra ra, vũ hồn chân thân của cháu có thể điều khiển nguyên tố xung quanh đây công kích địch nhân nên là lĩnh vực của ra ra vô dụng. Cái gì, Độc Cô Bác, biến cố bất ngờ khiến Độc Cô Bác trở tay không kịp nên là đạp đầu Bích Lân xà hoàng nhảy lên cao, Độc Cô Bác may mắn tránh khỏi nhưng Bích Lân xà hoàng thì không, đại lượng hồn thương ghim vào người nó rồi nổ tung, do là vũ hồn ngưng tụ nên là Độc Cô Bác cũng bị ảnh hưởng, hắn miệng phun ra ra một tia máu tươi. Độc Cô Bác rơi xuống đất ánh mắt khiếp sợ nhìn Đường Long, lúc đầu hắn mang theo khích địch tâm tư đối chiến với Đường Long nhưng mà bị Đường Long âm sau đó hắn khôn ra nhiều. Hồn kỵ thứ 9 độc xà vạn mãng kích, Độc Cô Bác, Bích Lân xà hoàng hướng lên trời rít lên một tiếng và đại lượng xà độc phô thiên cái địa hướng Đường Long công tới, Đường Long dự định nhảy lên tránh thoát nhưng mà Độc Cô Bác sẽ không để điều đó xảy ra. Trên người hắn sáng lên 8 cái hồn hoàn, đồng thời Bích Lân xà hoàng dùng đuôi cuốn chặt lấy Đường Long khiến cậu vùng vẩy thoát ra không được, Độc Cô Bác thể hiện rõ sự chênh lệch giữa phong hào đấu la và hồn thánh là như thế nào. Hồn kỵ thứ nhất độc nha. Độc Cô Bác, Đường Long đang phải chống trả trước hàng vạn xà độc hướng mình cắn tới nên không có công phu mà để ý tới Độc Cô Bác và Bích Lân xà hoàng nên là ngay lập tức trúng chiêu, Bích Lân xà hoàng há miệng hướng ngay phần bụng vị trí hung hăng cắn vào người Đường Long. À hát hát hát, hồn kỵ thứ hai độc châm phi vũ. Độc Cô Bác, khí độc hình thành đại lượng độc châm rồi hướng về phía Đường Long phi tới đều đồng loạt găm vào người cậu, Đường Long lúc này bị Bích Lân xà hoàng cắn vào bụng cùng với xà độc cắn vào người nên là không kịp chuẩn bị và bị ghim vào người độc châm như là con nhím vậy. Hồn kỵ thứ 3 song chảm độc kích, Độc Cô Bác phất bay lên và chém ra hai đường chảm kích bay về phía Đường Long và để lại trước ngực cậu một nhát cắt hình chữ X to lớn và nơi đó không ngừng hút lấy độc khí xung quanh truyền vào người Đường Long thông qua miệng vết thương. Hồn kỹ thứ 4 Bích Lân hủ thực, Độc Cô Bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bích Lân xà hoàng tỏa ra đại lượng độc khí truyền thẳng vào người Đường Long. Hồn kỹ thứ 5 độc trận, Độc Cô Bác, hồn kỹ thứ 6 độc xích giam cầm, Độc Cô Bác, hai hồn kỹ này là hỗ trợ cho nhau. Lân phiến trên người Bích Lân xà hoàng bong chóc ra rơi xuống đất tự động hình thành một độc trận bao vây lấy Đường Long đồng thời có những sợi dây xích trói lại thân thể cầu. Độc Cô Bác làm xong hết thảy mới dừng tay lại và thả ra Đường Long, lúc này Đường Long nhìn cực kỳ thê thảm, toàn bộ thân thể nhìn qua giống như là không có sinh cơ vậy, cứ như vậy nằm đó không chút động đậy. Thật ra từ lúc Đường Long bị Bích Lân xà hoàng cuốn quanh thân thể thì cậu có thể thoát ra được nhưng mà như vậy sẽ không thể ép bản thân đột phá cực hạn tiến vào hồn đấu la. Trải qua 5 canh giờ Đường Long không có dấu hiệu cử động thì mọi người bắt đầu lo lắng lấy, Tiểu Vũ mấy lần muốn nhảy vào cùng chết với Đường Long cũng may là mọi người ngăn cản lại. Long đệ à, đệ cần gì phải khổ thế chứ, Đường Tam, ta đoán là tiểu tử này biết được thực lực sâu cạn của Vũ Hồn Điện, đồng thời biết được tin tức gì đó nên mới liều mạng như vậy. Độc Cô Bác, lúc này Tà Hồ và Tiểu Vũ tùy thời chú ý tới biến hóa của Đường Long thì phát hiện ra độc trận và xiềng xích trói buộc không thấy đâu cả, liền kinh hô lên. Mau nhìn lão công có biến hóa. Tà Hồ, mọi người nghe tiếng kinh hô thì hướng về phía Đường Long nhìn lại thì thấy biến hóa trên người Đường Long. Bỗng nhiên Đường Long đôi mắt đang nhắm chặt chợt trợn tròn lên rồi cậu hướng thiên không rít gào. Cho ta phá, Đường Long cuối cùng cũng thành công từ 79 cấp tiến vào 80 cấp hồn đấu la. Sau đó Đường Long ngay lập tức ngồi xuống, đồng thời ý thức của cậu đã tiến vào không gian tối, trước mặt cậu xuất hiện là hai hồn thú. Hồn thú thời gian chi long, tu vi 100 vạn năm, thần vương, tu vi bị phong ấn bởi thời gian chi thần, hồn kỹ thời gian xoay ngược ngưng kết thời gian trảm. Hồn thú bát vĩ, tu vi 100 vạn năm, thần vương, tu vi bị phong ấn bởi la sát chi thần, hồn kỹ linh hồn chấn động, địa ngục huyễn cảnh, ác quỷ hủ thực. Đường Long thấy thời gian chi long và bát vĩ xuất hiện thì lao tới đánh với chúng. Thời gian chi long thấy Đường Long con kiến hôi thì lộ ra sắc mặt khinh thường lấy, nó liếc sang nhìn bát vĩ và thấy bát vĩ đã ngưng tụ công kích của mình. Thời gian chi long liền vận dụng thời gian xoay ngược, ý đồ xoay ngược lại thời gian tạo cơ hội cho bát vĩ công kích. Đường Long cảm nhận được thời gian lực lượng đang hướng về phía mình thì cười lạnh lấy. Muốn cùng ta chơi thời gian điều khiển sao? Trong phút chốc Đường Long vận dụng thời không lực lượng ngạch kháng lấy chiêu mà thời gian chi long dùng để công kích cậu. Thời gian chi long phát hiện chiêu của mình cơ nhiên không có tác dụng với Đường Long. Bát vĩ mãi ngưng tụ năng lượng nên không để ý tới thời gian chi long có thành công hay không mà phóng thích hồn kỹ của mình. Ác quy hủ thực được bát vĩ bắn về phía Đường Long. Đường Long không có làm động tác gì nhiều, chỉ là nhàn nhạt vươn tay ra phía trước và một hố đen xoay tròn lấy hút lấy đòn ác quỷ hủ thực của bát vĩ vào trong. Nhìn thấy đòn công kích của mình biến mất vô tung vô ảnh thì bát vĩ sừng sờ lấy, cả thời gian chi long cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt thời gian chi long và hố đen xuất hiện giải phóng đòn ác quỷ hủ thực ra. Khi mà hố đen xuất hiện, thời gian chi long cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó muốn vận dụng hồn kỹ của mình để tránh thoát nhưng Đường Long sẽ không cho cơ hội đó. Tay cậu co lại hướng về phía trái tim thời gian chi long giấm ra một quyền, vị trí trái tim của thời gian chi long xuất hiện vết nứt và vỡ ra một huyết động. Thời gian chi long gầm rú lên một tiếng đau đớn, sau đó nó phải bị sự giày vò từ ác quỷ hủ thực bám vào người. Sau đó thời gian chi long thương tích quá nặng mà chết đi. Bát vĩ hiện tại đang bị bỏ vào một hố đất mà bên trong là ngọn lửa đang cháy hừng hự. Thấy vậy bát vĩ vùng vẩy kịch liệt nhưng vô dụng, nó bị Đường Long vô tình ném vào trong trở thành món bạch tuộc nướng mỏi. Bát vĩ sau đó cũng chết đi và nó trở thành hồn thú đầu tiên chết oan ức nhất trong lịch sử nhân loại săn giết hồn thú, bị nướng cho tới chết. Vũ Hồn Long Thương hồn kỹ thứ 8 có tên là thời gian nhất kích. Hồn kỹ thứ 8 thời gian nhất kích. Thời gian xung quanh bị ngưng động lại trong 30s, chỉ có bản thân và đồng đội đứng cạnh mới không bị ảnh hưởng. Vũ Hồn Thập Vĩ hồn kỹ thứ 8 có tên là âm hồn hủ thực. Hồn kỹ thứ 8 âm hồn hủ thực, song trọng công kích vào tinh thần và thân thể của người bị trúng đòn, có 3 trạng thái tùy ý bản thân thao túng. Một là hủ thực thân thể khiến cho đối thủ hóa thành xác chết trong nháy máy, hai là hủ thực tinh thần khiến cho đối thủ thần trí rối loạn, nếu không kịp thời giải quyết sẽ biến hành ngu ngốc, ba là tinh thần và thân thể bị hủ thực trong vòng 5s sẽ biến mất trên thế gian này nếu không vận dụng hồn lực tạo thành hộ thể. Đường Long cảm nhận được hồn lực của mình dư thừa từ việc chuyển hòa độc của Độc Cô Bác đánh vào người mình đang không ngừng khiến cho hồn lực bản thân tăng lên. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, Vũ Hồn, Long Thương, Thập Vĩ. Đẳng cấp 84, hồn hoàn, vũ hồn long thương, kim kim kim kim, vũ hồn thập vĩ, kim kim kim kim, hồn kỹ, vũ hồn long thương, hồn kỹ thứ nhất độc thương, hồn kỹ thứ hai nham thương ám kích, hồn kỹ thứ ba băng thương phong tỏa, hồn kỹ thứ tư lôi phong cửu thương, hồn kỹ thứ năm quang diệt nhất thương, hồn kỹ thứ sáu ám diệt nhất thương, hồn kỹ thứ bảy vũ hồn chân thân, khí vũ hồn long thương, hồn kỹ thứ tám thời gian nhất kích, vũ hồn thập vĩ, hồn kỹ thứ nhất nhất phong nhất cát. Hồn kỹ thứ hai tăng cấp siêu linh, hồn kỹ thứ ba nguyên thủy bạo liệt, hồn kỹ thứ tư độc nham trảo, hồn kỹ thứ năm ngũ phương đại trận, hồn kỹ thứ sáu cửu thiên lôi phá, hồn kỹ thứ bảy vũ hồn chân thân, thú vũ hồn thập vĩ. Hồn kỹ thứ tám âm hồn hủ thực, hồn lực, không, chỉ có thể thêm cho nữ nhân hoặc thân thích của ký chủ. Mỗi nhất chỉ có thể thêm 5 điểm hồn lực, năng lực đặc thù thiên sinh thần lực vượt cấp chiến đấu. Nêu lên ký chủ đạt tới hồn lực đinh phong ở cảnh giới đó sẽ tự động cung cấp phồn hoàn cho ký chủ, nhưng mà phải trải qua trận đấu sinh tử mới có thể thăng cấp. Đường Long đang ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt ra, khí thế trên người cậu tỏa ra khiến cho mọi người giật mình, nhất là Độc Cô Bác, hắn cơ hồ cảm thấy uy hiếp từ Đường Long, mặc dù hắn đã là phong hào đấu la 94 cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý vị này là như thế nào, điều này nói lên là Đường Long có đủ tư bản đối chọi với phong hào đấu la 94 cấp trở xuống mà không dưới hạ phong. Điều này làm cho Độc Cô Bác cảm thấy khiếp sợ. Bỗng nhiên Độc Cô Bác cảm nhận được thời gian xung quanh mình trôi chậm đi và nắm đấm của Đường Long đang dần phóng đại trước mặt mình. Bốp, Độc Cô Bác bị Đường Long một đấm bay ngược ra ngoài rụng ngả vài cái cây mới dừng lại. Không tồi, hồn kỵ thứ 8 là ảnh hưởng tới thời gian. Nghe Đường Long nhận xét về hồn kỵ thứ 8 của mình, Độc Cô Bác vừa mới trở về chấn kinh ngay tại chỗ, còn những người khác thì kinh hãi, ai cũng biết lĩnh vực về thời gian và không gian đó là cấm kỵ mà giờ Đường Long sở hữu một hồn kỵ ảnh hưởng tới thời gian. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, đồng thời cảm thấy năm nay chức vô địch giải tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại lục năm nay thuộc về Sử Lai Khắc học viện, đồng thời may mắn mình không phải là kẻ thù của Đường Long, nếu không một khi hắn vận dụng hồn kỵ thứ 8 lên bản thân thì chết lúc nào không hay. Cách chương.